Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 330, mạnh nhất át chủ bài. Trần Quốc Chí cùng tham mưu trưởng nghe vậy, cùng nhau khẽ giật mình. Người bình thường muốn là nghe lời này, đoán chừng đã sớm dọa đến gần chết liều mạng cầu tình. Sở Phong lại có thể như thế lạnh nhạt. Chẳng lẽ người thì thật không sợ chết? Trần Quốc Chí cau mày, hoang mang không thôi nhìn lấy Sở Phong. Trên đời này không có người không sợ chết. Sở Phong chậm rãi mở miệng nói, nhưng là ngươi khẳng định không muốn làm cho ta vào chỗ chết. Nếu không trực tiếp phái thủ hạ vừa mới trực tiếp động thủ không phải. Còn hội như vậy tốn công tốn sức tới tìm ta nói mò nhạt. Trần Quốc Chí sững sờ. Trên mặt chân mày nhíu chặt trong nháy mắt giãn ra. Ba, hắn vỗ lấy tay nhịn không được cười rộ lên. Không tệ, không tệ, Sở Phong, ta hiện tại đối ngươi thật sự là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đã dạng này, ta cũng không quanh co lòng vòng. Ngươi tại chúng ta Hoa Nam trong quân khu ẩu đánh chúng ta binh. Lính, bên trong Vương Kim Long càng là đứng hàng thiếu tá. Tuy nhiên ngươi tội không đáng chết, nhưng nói ít cũng phải ăn mấy năm tù ngục tai ương. Muốn miễn trừ đây hết thảy tội phạt, ngươi chỉ có một con đường có thể đi. Trần Quốc Chí đón đến, gàn từng chữ, thêm vào chúng ta Hoa Nam quân khu, lập công chuộc tội. Hắn cái này một vừa nói, Sở Phong nhất thời thì sửng sốt. Hắn đã suy nghĩ qua các loại khả năng, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến. Trần Quốc Chí vậy mà lại đưa ra loại yêu cầu này. Không có khả năng, Sở Phong không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Ta có ta sinh hoạt, muốn cho ta suốt ngày cùng các ngươi bộ đội nhân viên ở chung một chỗ. Tuyệt không có khả năng, thêm vào bộ đội đối với hắn mà nói thì mang ý nghĩa mất đi tự do. Hắn ở bên ngoài còn có thật nhiều lo lắng, tỉ như trong nhà cái kia ngốc nha đầu. Phụ mẫu, còn có Hạ Vũ Phỉ, riêng là nha đầu kia, vạn nhất ở bên ngoài bị người khi dễ, còn có ai có thể giúp hắn che gió che mưa? Ngươi không có cự tuyệt quyền lợi, nếu không, ngươi đem đứng trước cũng là lao ngục tai ương. Trần Quốc Chí nghiêm túc phía dưới mặt, trực tiếp quát to, cho dù Trần Quốc Chí uy hiếp lực 10 phần, cũng chưa từng để Sở Phong dao động nửa phần. Sở Phong cười lạnh một tiếng, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Ha ha, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Ta đã có năng lực giải quyết các ngươi Hoa Nam quân khu binh vương. Ngươi cho rằng cái này 10 bước không đến khoảng cách, ta có không có năng lực trước giải quyết ngươi đây. Vừa nói, Sở Phong một bên cùng Trần Quốc Chí đối mặt lên, trong ánh mắt giống như có hừng hực hỏa quang bắn ra. Cái này, chấm ngoặc kép, một bên tham mưu trưởng phía sau lưng đều ướt đẫm hơn phân nửa. Quả nhiên cùng hắn muốn một dạng, sự tình hướng về xấu nhất địa phương phát triển, vạn nhất sau cùng muốn là không thể đồng ý. Sở Phong tự nhiên là đi không ra cái này bị binh lính trùng điệp vây quanh Hoa Nam quân khu. Nhưng hắn cùng Trần quân trưởng chỉ sợ cũng đến cắm ở chỗ này a. Làm cho người ở ngực khó chịu rằng co bầu không khí tiếp tục 10 giây. Ha ha, Trần Quốc Chí bỗng nhiên ý vị không rõ cười một tiếng. Đem một phần văn kiện ném về Sở Phong. Chính ngươi xem trước một chút đi. Chấm ngoặc kép, Sở Phong mở ra túi văn kiện. Xuất ra bên trong một chương cơ mật văn kiện xem xét. Ánh mắt lập tức đọng lại. Tính danh. Sở Phong cấp độ SSS phần tử nguy hiểm. Trần Quốc Chí, tuy nhiên ngươi vẫn chưa làm ra có hại Hoa Hạ sự tình. Nhưng thực lực ngươi tại phía xa Vương Kim Long phía trên. Lại thêm ngươi đem hắn đánh thành trọng thương. Xem như gián tiếp tổn hại hại chúng ta Hoa Hạ lợi ích. Cho nên ngươi bị định là cấp độ SSS phần tử nguy hiểm. Sở Phong cau mày. Trước đó hắn đã lưu thủ, nếu không Vương Kim Long xuống chàng tuyệt sẽ không là thụ thương đơn giản như vậy. Trần Quốc Chí nhìn Sở Phong liếc một chút, ngay sau đó nói, căn cứ quy định, cấp độ SSS phần tử nguy hiểm, chẳng những muốn đối với bản nhân làm ra truy nã quyết định, đồng thời hắn người nhà cũng không cách nào tránh khỏi liên lụy. Chấm ngoặc kép, oanh, hắn lời còn chưa nói hết, Sở Phong chợt đứng lên, nhất quyền nện vào trước mặt bằng sắt trên bàn, cái bàn nhất thời nổ bể ra đến. Các ngươi không nên ép ta. Sở Phong căm tức nhìn Trần Quốc Chí, trong mắt có vô tận tức giận bị nhen lửa, ủng ụp tương đương, dù là thân kinh bách chiến tham mưu trưởng, cũng bị Sở Phong giờ phút này khí thế giật mình. Hắn thật không rõ Trần Quốc Chí vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần kích thích Sở Phong. Dù sao hảo hán cũng không muộn thiệt thòi trước mắt a. Ha ha ha, ngột ngạt gian phòng bên trong, Trần Quốc Chí bỗng nhiên cười rộ lên. Sở Phong, xem ra ngươi cũng không phải là không có kẽ hở, chí ít ngươi rất để ý người nhà ngươi. Sở Phong khẽ giật mình, trong nháy mắt hiểu được, nguyên lai Trần Quốc Chí một mực tại thăm dò hắn. Trần Quốc Chí hết sức hài lòng nhìn lấy Sở Phong, có đảm lược, đầy đủ trầm ổn, còn có càng mạnh cùng Vương Kim Long thực lực. Kẻ này quả nhiên bất phàm, để ý người nhà điểm này, cơ hồ ai cũng không thể tránh né, là khuyết điểm, nhưng cùng lúc cũng là ưu điểm. Sở Phong tại hắn khảo nghiệm này, thông qua. Sở Phong, ta ăn ngay nói thật a, ngươi nhất định phải thêm vào chúng ta Hoa Nam quân khu. Nhưng là ngươi có thể bảo trì tự do chi thân, không chỉ như thế. Thậm chí ta sẽ còn ngoại lệ cho ngươi một cái thiếu tá quân hàm. Trần Quốc Chí nói ra. Cái gì? Một bên tham mưu trưởng nghe ngốc, lại có tự do chi thân, mà lại vừa tiến đến thì có thiếu tá quân hàm. Cái này là bực nào nghịch thiên đãi ngộ? Sở Phong cũng 10 phần ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn không có mở miệng. Hắn biết Trần Quốc Chí nhất định còn có đoạn dưới. Quả nhiên, Trần Quốc Chí đưa ngón trỏ ra, nói, đối ngươi, ta chỉ có một cái yêu cầu, tại chúng ta Hoa Nam quân khu cần ngươi thời điểm, ngươi có thể tới giúp bọn ta một chút sức lực. Sở Phong do dự một chút, hắn đối thêm vào Hoa Nam quân khu cũng không ghét, mà lại Trần Quốc Chí trả lại cho hắn như thế hậu đãi điều kiện. Chỉ sợ chỉ có ngu ngốc mới có thể không đáp ứng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhưng đầu tiên nói trước, vượt qua phạm vi năng lực bên ngoài sự tình, ta không biết làm, mà lại thời gian của ta so sánh quý giá. Cho nên, ngươi hiểu, Trần Quốc Chí trừng to mắt, không nghĩ tới Sở Phong còn dám tiếp tục cùng hắn khiêu chiến. Bất quá tùy cơ cười ha ha một tiếng, tiểu tử ngươi thật sự là tính bướng bỉnh, so Vương Kim Long tiểu tử kia còn đầy đủ phách lối. Được được, ta đáp ứng ngươi, Trần quân trưởng, đa tạ. Sở Phong cái này mới lộ ra nụ cười, đối Trần Quốc Chí có một tia hảo cảm, đường đường quân trưởng, lại không như trong tưởng tượng lớn kiêu ngạo, tiểu tử ngươi thật thật là đầy đủ để cho ta đau đầu. Không muốn gặp lại ngươi, nhanh đi ra ngoài tiếp tục cùng đám kia học sinh đi quân huấn đi. Trần Quốc Chí tức giận phất phất tay. Sở Phong lúc này mới lui ra khỏi phòng, gian phòng bên trong chỉ còn lại có Trần Quốc Chí cùng tham mưu trưởng hai người. Trần quân trưởng, ngươi cái này quyết định không khỏi quá mức cái kia đi. Sở Phong vừa đi, tham mưu trưởng liền không nhịn được truy vấn, lại là tự do chi thân, lại là thiếu tá quân hàm. Đây chính là Hoa Hạ quân đội lịch sử đến nay chưa từng xuất hiện qua hậu đãi đãi ngộ a. Cái kia lại thế nào? Trần quân trưởng cười cười. Ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy tiểu tử kia thế nào? Tham mưu trưởng do dự một chút. Ta cảm thấy, tạm được, chấm ngoặc kép, vẫn được cái rắm. Trần quân trưởng trực tiếp bảo nói tục. Nghiêm túc nói, vô luận tâm trí, năng lực, sự nhẫn nại, mỗi cái phương diện đều thật tốt. Mà lại vũ lực càng cách xa ở hơn Vương Kim Long cái này truyền kỳ binh vương phía trên. Có hắn tại, chúng ta Hoa Nam quân khu, nhiều một chương mạnh nhất át chủ bài a. Các loại quân khu thi đấu thời điểm, hắn quân khu sẽ còn là đối thủ của chúng ta sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.